Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, gặp lợi mà động. Đưa đi Hà Hàm, Tuần Diễn lập tức nhổ trại rời núi, hồi Tương Thành chỉnh đốn, đồng thời phái người thông báo Khúc Nghĩa. Hoàng Uyển đã hướng Hoàng Trung đầu hàng, Toánh Xuyên tình thế có sụp đổ khả năng. Không nên sẽ cùng Tôn Sách dây dưa, mời Khúc Nghĩa lập tức rút về Tương Thành, hợp binh một chỗ, cùng bàn đại kế, việc cấp bách là bảo vệ thông hướng Lạc Dương thông đạo, tránh cho trở thành một mình. Tiếp vào tin tức, Khúc Nghĩa cũng giật nảy cả mình, không dám thất lễ, lập tức nhổ trại rời đi Long Uyên, trở về Tương Thành, Tự Hộc đã chuẩn bị tốt tiệc rượu. Chiêu đãi rút về đến Khúc Nghĩa, Tuân Diễn, tiệc rượu rất phong phú, nhưng Khúc Nghĩa, Tuân Diễn lại cái gì khẩu vị cũng không có, bọn họ đều bị cái này bất chợt tới biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Vừa nghĩ tới Hoàng Uyển bị bắt sau tình thế biến hóa, bọn họ tâm tình đều vô cùng nặng nề, bầu không khí cũng vô cùng áp lực. Hưu Nhược, ngươi đa mưu túc trí. Đến đón lấy nên làm cái gì? Ngươi cầm cái chủ ý. Khúc Nghĩa giơ ly rượu lên, đánh vỡ trầm mặc. Tự Hộp cũng liền bận bịu giơ ly rượu lên, hướng Tuân Diễn thăm hỏi, biểu thị nguyện lấy Tuân Diễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuân Diễn cười khổ, bưng chén rượu lên hoàn lễ, uống một hơi cạn sạch. Hắn đem cái ly bỗng nhiên tại án phía trên, khẽ cắn môi, Vân Thiên huynh, bá chí, chỗ này không có người ngoài, có mấy câu, còn có một số tin tức, ta muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, không muốn ngoại truyền, để tránh gây nên không tất yếu phiền phức. Khúc Nghĩa cùng Tự Hộc trao đổi một ánh mắt, chăm miệng một lời hứa hẹn. Tuân Diễn đầu tiên giải thích một chút Hoàng Uyển vì sao lại chủ động đầu hàng. Theo Hà Hàm nói, Hoàng Uyển làm như vậy có hai cái mục đích. Một là muốn cùng Tôn Sách gặp mặt, tự mình giải một chút Tôn Sách đến tột cùng là dạng gì người. Hiện tại bên ngoài đối Tôn Sách nghe đồn rất nhiều, nhưng thật giả khó phân biệt. Khen hắn đem hắn nói thành thánh nhân, mắng hắn đem hắn mắng thành ác ma. Chánh thức biết hắn đang suy nghĩ gì người lại không mấy cái. Trước đó cùng hắn tiếp xúc qua Tuân Du, Tân Bì ba im miệng, trong thư không chịu lộ ra một tia nửa không có. Viên Đàm, Hà Ngung vừa mới trở lại Nghiệp Thành, tạm thời còn liên lạc không được, mà lại bọn họ một cái quá trẻ tuổi, một cái thời gian dài tự do ở triều đình bên ngoài, đều cũng không đủ nắm quyền kinh nghiệm, chưa hẳn có thể nhìn ra được Tôn Sách nội tình. Hoàng Uyển chính là tam công về sau, từ nhỏ sống ở trên triều đình, ra làm quan hơn 40 năm, ở địa phương làm qua thứ sử, châu mục, tại triều đình làm qua thiếu phủ, tương tác đại tượng, hiện tại lại quan cư thái úy, mặc kệ là dân chính vẫn là quân sự, hắn kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, nếu như có thể cùng Tôn Sách gặp mặt, tại Nhữ Nam đi một chuyến. Hẳn là có thể hiểu được rất nhiều người bình thường xem không hiểu đồ vật. Một nguyên nhân khác thì đơn giản, hắn không hy vọng Tuân Diễn vì cứu hắn hy sinh vô vị. Hoàng Trung thủ cực kỳ vững vàng, Tuân Diễn không có công phá Hoàng Trung phòng tuyến, cứu hắn phá vây khả năng, vì giảm bớt thương vong, Hoàng Uyển chỉ có thể chủ động đầu hàng, kết thúc trận này không có hy vọng chiến đấu. Tuân Diễn nói xong, lại sai người cầm tới một cái bao, trong bao mấy khối lương khô, vài miếng thịt bò, còn có một bình nhạt tửu. Bầu rượu không phải phổ biến đào hồ, mà chính là thiết hồ, ấm hình tròn dẹp, nửa bên lõm đi vào, có phải là vì thuận tiện mang theo? Đây là Hoàng Trung bộ hạ tướng sĩ tùy thân mang theo lương khô. Tuân Diễn kẹp lên một mảnh thịt bò, vị đạo không thể nói tốt, nhưng làm lương khô mà nói, đây là ta gặp qua vị đạo tốt nhất, ăn không ăn có chút mặn, phối hợp tửu vừa vặn, khúc nghĩa kinh nghiệm phong phú. Nghe xong thì minh bạch Tuân Diễn ý tứ, những thứ này lương khô không phải tùy tiện phối, mà chính là đi qua cẩn thận điều phối. Hắn đi đến Tuân Diễn trước mặt, nhặt lên một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng, lại quét mắt một vòng hắn đồ, vật, những vật này có thể đến một bữa. Nhưng trọng lượng cần phải nhẹ rất nhiều. Tùy tim mang theo 3 ngày lương khô cơ hồ có thể không ảnh hưởng tác chiến. Không đúng, hắn đột nhiên dừng lại. Chau mày, mỗi ngày có thịt bò ăn binh lính thể lực càng tốt hơn. Sức chịu đựng đủ, hoàn toàn có thể mang 5 ngày lương khô. Tuân Diễn gật gật đầu, nụ cười đắng chát, người còn không có tính coi như bọn họ áo giáp. Hoàn đao trọng lượng so với chúng ta nhẹ, coi là những cái kia, đoán chừng còn có thể mang nhiều một số. Khúc Nghĩa bạo một câu chửi bậy, cái này bán dưa nhi thật. Có tiền à, lão tử cũng nhịn không được muốn đánh cướp hắn. Hắn nhãn châu xoay động, hiu nhược. Nếu như chúng ta có thể chiến thắng hắn, cái này chiến lợi phẩm chẳng phải là rất có thể nhìn. Đúng, nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn lời nói. Tuân Diễn nói ra, Khúc Nghĩa cười lạnh 2 tiếng. Hắn nguyên bản thì có phục kích Tôn Sách tâm tư, cùng Tôn Sách rằng co 2 ngày, một mực không có tìm được phù hợp cơ hội. Bây giờ nghe Tuân Diễn kiểu nói này, hắn càng thêm tâm động. Nếu như có thể đánh bại Tôn Sách, dù là không phải bản thân hắn, mà chính là hắn một người bộ hạ, thu được cái mấy trăm bộ quân giới, thật là tốt biết bao. Nam Dương quân giới nổi tiếng thiên hạ, Viên Thiệu lại mua không được, nhiều nhất thông qua tư nhân con đường mua cái mấy bộ 10 mấy 6 trang chuẩn bị bên người vệ sĩ, hoặc là thưởng cho lập công tướng lãnh, số lượng lớn mua sắm là không thể nào. Nếu như hắn có thể thu được mấy trăm bộ, vì chính mình Tây Lương bộ tốt thay đổi trang phục, những thứ này Tây Lương bộ tốt chiến đấu lực hội mạnh hơn, coi như gặp gỡ đại kích sĩ cũng có nhất định ưu thế. Tuân Diễn không dám nghĩ, không có nghĩa là hắn cô dám nghĩ, trong tay hắn còn nắm hơn 4.000 kỵ đây, cho dù là Tôn Sách, đối mặt cái này hơn 4.000 kỵ cũng không dám xem thường. Tôn Sách giảo hoạt, còn có thân vệ kỵ bảo hộ, thế nhưng là hắn bộ hạ lại không có a. Hai quân giao chiến thời khắc, 4.000 hung nô kỵ binh xông ra, quản hắn là Hoàng Trung vẫn là Lỗ Túc, đều chỉ có thể chạy trối chết. Khúc Nghĩa vừa đi vừa về chuyển 2 vòng, bất chợt tới nhưng nói ra, Hoàng Trung ở đâu? Lúc này còn tại Ngư Sỉ Sơn, ngươi cảm thấy hắn hội đi chỗ nào? Tuân Diễn suy nghĩ một chút, 2 loại khả năng. 1, xuôi nam cùng Tôn Sách hội hợp. 2, lên phía bắc, công kích Giáp Huyện, đoạn ta con đường sau này. Xuôi nam thì không nói, hắn cùng Tôn Sách hội hợp, binh lực gần 30.000, chúng ta khó có thể tốc thắng, một khi bị cuốn lấy cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Nếu như hắn lên phía bắc, chúng ta cơ hội liền đến, rời đi Ngư Sỉ Sơn, chúng ta hoàn toàn có thể vây quanh hắn, vì Hoàng Công báo thù. Tuân Diễn ánh mắt cũng sáng, hắn hiểu được Khúc Nghĩa tâm tư, nhưng hắn cũng rõ ràng, bọn họ cần một cái thắng lợi, cho dù là ăn hết Tôn Sách một bộ cũng là tốt. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không có bất kỳ cái gì đem ra được chiến tích. Lại xếp Hoàng Uyển người chủ tướng này, không cách nào hướng Viên Thiệu giao phó, coi như có thể đem trách nhiệm đẩy đến Hoàng Uyển trên thân, cũng vô pháp rửa sạch bọn họ vô năng sỉ nhục. Vân Thiên nói rất đúng. Tuân Diễn vuốt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm nói, Tôn Sách giờ phút này cần phải đã không hy vọng chúng ta xuôi nam nhữ nam, lại không hy vọng chúng ta lui ra Toánh Xuyên, lớn nhất hy vọng chúng ta giữ vững tương thành bất động. Sau đó phái người lấy Giáp Huyện, Lương Huyện, đoạn chúng ta con đường sau này. Nếu như chúng ta đột nhiên rút khỏi tương thành, hắn không kịp phản ứng, hẳn là sẽ đuổi theo, chí ít sẽ phái người chiếm trước có lợi địa hình. Thế nhưng là, Luận tốc độ, hai cái đùi người lại thế nào chạy qua bốn cái chân ngựa đâu? Khúc Nghĩa đắc ý cười. Tuân Diễn nói, đúng là hắn muốn nói. Mặc kệ bọn hắn về sau có thể hay không trở thành bằng hữu. Giờ này khắc này, bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Hắn cần phải mượn Tuân Diễn thông minh trí tuệ. Tuân Diễn cũng muốn nhờ hắn cường hãn vũ lực. Ăn nhịp với nhau, người nào lưu lại thủ tương thành. Khúc Nghĩa nói ra, không che giấu chút nào chính mình không muốn lưu lại ý nghĩ. Hắn muốn những cái kia chiến lợi phẩm. Đương nhiên không thể lưu lại thủ thành. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía Tự Hộc. Tự Hộc lòng dạ biết rõ, chủ động xin đi giết giặc, ta lưu lại đi. Dã chiến có hai vị tướng quân dắt tay, ta không giúp đỡ được cái gì. Thủ thành cần phải còn miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Tuân Diễn lòng dạ biết rõ, Khúc Nghĩa không có khả năng đem tương thành tặng cho người khác. Hắn cũng không có khả năng lưu lại thủ thành, thích hợp chỉ có Tự Hộc. Thế nhưng là đối Khúc Nghĩa như thế trắng trợn tranh quyền đoạt lợi, hắn vẫn là vô cùng không thoải mái. Vậy bây giờ chỉ thừa phía dưới một vấn đề cuối cùng. Muốn hay không hướng chủ công xin chỉ thị? Khúc Nghĩa nhãn châu xoay động, rất rộng lượng nói ra. Hưu Nhược, sự kiện này ngươi đến quyết định. Tuân Diễn giận quá mà cười, Khúc Vân Thiên, khó trách các ngươi đến nỗi nhà có thể tại Lương Châu sống sót. Đại trí giả ngu a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN